Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh trong đầu nói một câu rồi không còn động tĩnh. Khiến Tô Nguyệt Hy suýt nghĩ rằng mình vì cứu người quá mệt mỏi mà có ảo giác. Có điều, Tô Nguyệt Hy hiện không có tâm trạng để điều tra xem câu nói đó có thật hay không. Bệnh nhân dù đã được cứu sống nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lại ngừng tim. Cần phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy hấp tấp sắp xếp. Nhanh lên, tìm một chiếc xe tải, lót thêm chăn, đưa người đến bệnh viện. Hợp tác xã cung ứng có. Người dân thập niên 70 nhiệt tình và tốt bụng. Hợp tác xã cung ứng cho mượn xe tải không điều kiện. Nhiều người sống gần đó về nhà mang chăn đến. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy nghỉ ngơi gần đủ. Cô kiểm tra một lần nữa. Phát hiện bệnh nhân nữ dù vẫn trong trạng thái hôn mê nhưng nhịp tim khá ổn định. Liền để mọi người nhẹ nhàng đưa bệnh nhân lên xe tải. Chuyển đến bệnh viện, Tô Nguyệt Hy cũng đi theo đến bệnh viện. Như vậy nếu bệnh nhân nữ trên đường đến bệnh viện lại ngừng tim, có thể kịp thời cứu chữa. May mà trên đường đi không có gì nguy hiểm. An toàn đến bệnh viện. Bác sĩ bệnh viện thủ đô, ngay cả vài chục năm trước cũng đã là những chuyên gia. Sau đó, không còn việc gì cho Tô Nguyệt Hy nữa. Người đàn ông nhìn vợ mình đưa vào phòng bệnh, cũng không còn hoảng loạn nữa. Liên tục cúi người trước Tô Nguyệt Hy. Cô gái nhỏ, xin lỗi, hôm nay tôi hiểu lầm cô rồi. Lòng tốt lớn lao của cô, chúng tôi không biết làm thế nào để đền đáp. Anh trai muốn đền đáp Tô Nguyệt Hy, nhưng nhìn quanh một vòng phát hiện, anh ta hiện không có gì cả. Anh trai rất ngại ngùng, gãi đầu, cô gái nhỏ, cô nói xem nhà cô ở đâu. Khi tôi rảnh rỗi, nhất định sẽ đến cảm ơn. Không cần đâu, Tô Nguyệt Hy lắc đầu như trống bỏi. Anh trai là người học y, cứu người là điều chúng tôi nên làm. Chúng tôi không mong đợi bất kỳ sự đáp trả nào, chỉ cần bệnh nhân an toàn là tốt rồi. Anh trai không ngờ Tô Nguyệt Hy có tư tưởng nhận thức cao đến vậy. Suýt chút nữa rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Thật tốt, nhưng anh trai vẫn không từ bỏ. Mặt dày mày dạn đòi lấy địa chỉ nhà của Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy thực sự không muốn nói. Nhưng anh chàng họ Chu này nói. Nếu Tô Nguyệt Hy không nói, anh ta sẽ quỳ xuống trước mặt cô. Người ta đã nói ra lời như vậy. Nếu Tô Nguyệt Hy không mở miệng thì không phải là ép người ta quỳ xuống sao? Cô chỉ có thể miễn cưỡng nói ra. Ôi! Muốn làm người không cầu đền đáp, thật khó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chuông 7, HTML. Hơn 10 phút sau, cửa phòng bệnh lặng lẽ mở ra. Vài bác sĩ mặc áo blau trắng từ bên trong bước ra. Người dẫn đầu giơ ngón tay cái khen ngợi Tô Nguyệt Hy. Cô gái trẻ, tôi đã nghe thấy những gì cô vừa nói. Cô có ý thức rất cao. Cứu chữa kịp thời. Cô tốt nghiệp từ trường học nào vậy? Có hứng thú đến làm việc tại bệnh viện chúng tôi không? Chu Thành Dũng thấy bác sĩ chính và Tô Nguyệt Hy nói chuyện, liền kéo một bác sĩ khác hỏi về tình hình của vợ mình. Sau khi biết cứu chữa kịp thời, bệnh nhân không sao, anh trai mới thả lỏng trái tim mình. Cảm kích Tô Nguyệt Hy hơn nữa. Tô Nguyệt Hy đã nghe thấy một y tá gọi bác sĩ này. Liền nói, bác sĩ Ngô, chào chú, cháu tên là Tô Nguyệt Hy, mới tốt nghiệp trung học, chưa học hệ thống y khoa. Kiến thức y học của cháu đều tự học trong thư viện. Ước mơ của cháu là trở thành bác sĩ cứu người. Bác sĩ Ngô cười. Chỉ bằng việc đọc sách mà đã học được kỹ thuật hồi sức tim nước ngoài. Không tồi, nếu cháu muốn tiếp tục học y, sau này có thể thường xuyên đến tìm tôi. Bác sĩ Ngô thực sự cảm thấy Tô Nguyệt Hy có tài năng. Hiện nay kiến thức về hồi sức tim nước ngoài mô tả mơ hồ. Hầu hết mọi người đều không hiểu. Tô Nguyệt Hy chỉ cần đọc sách đã có thể học được cách cấp cứu. Điều này chứng tỏ cô có tài năng. Hơn nữa thái độ của Tô Nguyệt Hy thực sự rất phù hợp với nghề y. Bác sĩ Ngô sẵn lòng cho Tô Nguyệt Hy một cơ hội. Tô Nguyệt Hy tất nhiên sẵn lòng. Bác sĩ Ngô có thể làm bác sĩ chính tại bệnh viện thủ đô. Chắc chắn là người có năng lực, học không ngừng nghỉ, mỗi một bác sĩ đều có điểm mạnh của mình, đáng để Tô Nguyệt Hy học hỏi. Nhưng tiếc thay, Tô Nguyệt Hy không thể đồng ý. Xin lỗi bác sĩ Ngô, cháu sắp phải xuống nông thôn để giúp đất nước xóa bỏ ba khác biệt lớn, lòng tốt của chú, cháu chỉ có thể phụ lòng. Ba khác biệt lớn ám chỉ sự khác biệt giữa công nhân và nông dân, giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Vậy à, chúc mừng cháu nhé. Bác sĩ Ngô rất tiếc nuối, nhưng trước phong trào thanh niên trí thức, một bác sĩ như ông ấy không thể ngăn cản được. Thật đáng tiếc cho đứa trẻ tốt này, xuống nông thôn không biết phải ở bao nhiêu năm. Khi trở lại, khí chất tinh tế của cô bé có lẽ đã bị việc nhà nông mài mòn. Ôi, bác sĩ Ngô thở dài, mất hứng trò chuyện, nói, tôi còn bệnh nhân chờ, rồi rời đi, cách chương.